Vô thượng sát thần, chương 2961, Tiêu Phàm vs Hoang Vô Cương. Góc truyện audio.com.cz, Hoang Vô Cương ra lệnh một tiếng. Cách đó không xa bốn cái thuộc hạ lập tức không chút do dự hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu ba người bọn họ một thú đánh tới. Khí thế đáng sợ đang cuộn trào mãnh liệt. Người muốn chết sao? Tiêu Phàm thấy thế, hai mắt trở nên hết sức băng lãnh. Sát cơ nồng nặc nở rộ mà ra. Giờ khắc này, hắn đã động sát cơ. Hoang Vô Cương cách làm đã vượt quá ranh giới cuối cùng của hắn. Cái gì năm đại thánh tử, ở trong mắt Tiêu Phàm, giống như cẩu thí, Hoang Vô Cương ngay từ đầu xuất hiện liền tìm hắn để gây sự. Ở khác người xem ra, hắn là vì Cung Tử Long đòi lại một cái công đạo. Chấm, nhưng Tiêu Phàm lại là rất rõ ràng. Vậy chỉ bất quá là Hoang Vô Cương lấy cớ mà thôi. Mục đích thực sự là muốn bản thân thần phục với hắn. Làm tùy tùng của hắn. Lấy Tiêu Phàm ngạo khí. Đừng nói Hoang Vô Cương chỉ là một cái đại đế cảnh đỉnh phong. Dù cho hắn là thánh đế cảnh, cũng không xứng bản thân đi theo hắn. Huống chi, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng át chủ bài. Thực cùng Hoang Vô Cương một trận chiến. Hưu chết vào tay ai còn chưa biết được đây. Người có thể giết được ai? Hoang Vô Cương nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Ngay sau đó hai tay kết ấn. Từng đạo thần lực hiện lên. Tại hư không xen lẫn thành một bộ mênh mông sơn hà bức tranh. Sơn hà bức tranh không ngừng mở rộng. Trở nên hết sức thực sự là lên. Mang theo một cỗ không cách nào địch nổi khí thế hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà xuống. Sơn Hà Ấn, là hoang gia Sơn Hà Ấn, có người kinh hô mà ra, trong mắt đều là hâm mộ và vẻ sợ hãi. Bọn họ mặc dù cùng là đại đế cảnh tu vi, nhưng thực lực chênh lệch lại là rất lớn. Phần lớn người căn bản không có tu luyện cổ pháp cùng cổ thuật. Thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều, cũng không phải là mỗi người đều có thể cùng Tiêu Phàm đồng dạng. Đem nhục thân cùng linh hồn mài giũa đến nhất cực hạn. Dù là không cần cổ pháp cùng cổ thuật, uy lực cũng viễn phi cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn không chung một cái kia sơn hà bức tranh giống như chân thực, mang theo một cỗ cuồn cuộn chi uy trấn áp mà đến. Đáng sợ khí thế, nhưng hắn đều cảm giác được một tia nguy hiểm, không hổ là hoang gia người, nội tình xa không phải những người khác có thể so sánh. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hai tay cùng dạng kết ấn, ở sau lưng hắn, hiện ra một cái to lớn hắc sắc móng vuốt toàn thân bốc lên hắc khí, tản ra một cỗ ngập trời ma khí, khí thế khiếp người, trực tiếp đón lấy cái kia sơn hà bức tranh, sơn hà ấn vs diệt ma ấn, Tiêu Phàm cũng biết cổ thuật, chấm, đám người con ngươi kịch liệt co rút lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm. Nói chung, cổ pháp cùng cổ thuật cũng là nắm giữ ở các đại cổ cương đại gia tộc cùng thế lực trong tay A Tiêu Phàm chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Hắn lại làm sao có thể nắm giữ lấy mạnh mẽ như vậy cổ thuật đây? Không chỉ đám người kinh ngạc, ngay cả Hoang Vô Cương cũng là hết sức kinh ngạc, chỉ từ khí thế đến xem, Tiêu Phàm diệt ma ấn, so với hắn Sơn Hà ấn còn muốn bá đạo một chút. Bất quá hắn đối thực lực của mình cũng cực kỳ tự tin. Hắn nhưng là cao hơn Tiêu Phàm hai cái tiểu cảnh giới. Cái này có thể không phải là ai đều có thể vượt qua. Chỉ ít, ở Hoang Vô Cương xem ra, nhân tộc còn không người có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới ứng phó hắn. Oanh, ở đoàn người trong ánh mắt kinh hãi, sơn hà bức tranh cùng ma chảo màu đen đụng vào nhau. Giống như hai khỏa tinh thần đụng vào nhau, hủy diệt tính năng lượng khiến người ta cảm thấy có chút ngạt thở. Rất nhiều người bị gió lốc hất bay ra ngoài, căn bản không mở mắt ra được, chỉ có số ít người có thể thấy rõ ràng hai người chiến đấu tràng cảnh. Cái này, đột nhiên, một cái đại đế cảnh cường giả tối đỉnh kinh hô một tiếng. Lời còn chưa dứt, lại là sơn hà bức tranh cùng ma chảo màu đen đồng thời nổ tung. Hai cỗ năng lượng không ngừng va chạm, cuối cùng biến mất, chặn lại, đám người trợn tròn mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa, trong miệng đủ để tác hạ một cái trứng vịt. Đây chính là năm đại thánh tử một trong Hoang Vô Cương a, thực lực bá đạo vô cùng. Dù là nói là bên trong đại đế cảnh vô địch cũng không xê xích gì nhiều. Mà bây giờ, công kích của hắn lại bị một cái nho nhỏ đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ chặn lại. Điều này khiến mọi người làm sao tin tưởng, có chút ý tứ, Hoang Vô Cương híp híp hai mắt, trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Có thể đỡ được bản đế ba phần sức mạnh, người cũng đầy đủ kiêu ngạo. Ba phần sức mạnh, đám người hít một hơi lạnh. Đây chỉ là Hoang Vô Lân ba phần sức mạnh sao? Liền mới vừa sơn hà ấn, đoán chừng đều đủ để chém giết bình thường đại đế cảnh đỉnh phong rồi a hát. Nếu là thi triển toàn bộ lực lượng, kia lại là làm sao đáng sợ. Người cũng không tệ, có thể tiếp được bổn điện chủ một thành lực lượng. Có thể tiếu ngạo, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, hướng trên mặt rát vàng mà nói, không có ai không biết nói đây, mặc dù vừa rồi xác thực không phải Hoang Vô Cương toàn bộ thực lực, nhưng là tuyệt đối không chỉ là ba phần sức mạnh, chí ít cũng là hắn năm thành lực lượng. Đương nhiên, hắn Tiêu Phàm lời nói cũng có chút khoa trương, bởi vì diệt ma ấn, cũng kém không nhiều là của hắn năm thành lực lượng, Tiêu Phàm quá kiêu ngạo. Một thành lực lượng liền muốn ngăn trở Hoang Vô Cương ba phần sức mạnh sao? Cái kia năm đại thánh tử chẳng phải là chỉ có bị hắn đè lên đánh phần. Qua phía dưới hắn liền phách lối không nổi. Hắn mặc dù có thể vọt giai chiến đấu, có thể Hoang Vô Cương cũng đồng dạng là có thể vọt giai chiến đấu người. Hai đại có thể chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới. Ta cảm thấy coi như Tiêu Phàm thua cũng không tính là sỉ nhục. Hoang Vô Cương dù sao cũng là đại đế cảnh đỉnh phong người. Nếu là Tiêu Phàm cũng là đại đế cảnh đỉnh phong, Hoang Vô Cương thật đúng là không nhất định là đối thủ. Đám người xì xào bàn tán, hai người bọn họ cũng không dám đắc tội, bất quá phần lớn người đều vẫn như cũ xem trọng Hoang Vô Cương. Dù sao hai người cảnh giới chênh lệch bày ở cái kia. Hoang Vô Cương sắc mặt khó coi hết sức. Hắn vốn cho rằng hôm nay nếu là có thể thu phục Tiêu Phàm, liền tha hắn một mạng, thật không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà khắp nơi rơi hắn mặt mũi. Trong lòng hắn, Tiêu Phàm đã là tất sát đối tượng. Xòe bàn tay ra, Hoang Vô Cương lòng bàn tay bỗng xuất hiện một cái đỉnh nhỏ màu trắng. Tiểu đỉnh chung quanh hiện lên từng tia bạch sắc sương mù. Như mộng như ảo, dù là cách nhau rất xa. Đám người cũng cảm nhận được một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức. Thánh đế chí bảo, Đại Hoang Đỉnh, có người nhận ra tôn này đỉnh nhỏ màu trắng lai lịch. Không khỏi hít một hơi lạnh, thánh đế chí bảo a, dù là chỉ có thể thôi động tứ nhất thành lực lượng. Cũng đầy đủ miểu sát đại bộ phận đại đế cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tiêu Phàm chỉ là một cái đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ. Lại như thế nào có thể ngăn cản được? Tiêu Phàm nghe vậy, cũng nhíu mày, từ cái kia bạch sắc ngọc đỉnh phía trên, cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Trên người hắn có thể sánh ngang Đại Hoang Đỉnh pháp bảo ngược lại là có hai kiện. Một là Thời Không Thiên Châu, hai là Hắc Hỏa Hồ Lô. Chỉ bất quá, nơi này có ở nhiều người như vậy, Tiêu Phàm không dám tùy tiện xuất ra Thời Không Thiên Châu. Vạn nhất bị người nhận ra coi như hết sức phiền toái. Hắn luôn cảm giác Thời Không Thiên Châu lai lịch thật không đơn giản. Về phần Hắc Hỏa Hồ Lô, mặc dù đỉnh phong thời kỳ rất cường đại, nhưng bây giờ lại tổn hại không chịu nổi. Dù là có được Thánh Đế Chí Bảo Chi Uy, cũng không khả năng chống được Đại Hoang Đỉnh. Nếu là vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bại lộ Tu La tộc thân phận. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Ở Tu La tộc thi triển Tu La cửu biến, còn có người có thể nhận ra, nhưng ở trong này thi triển, đoán chừng có thể nhận ra rất ít, một dạng cũng chỉ sẽ cho là hắn là Tu La tộc mà thôi. Nhưng hẳn là liên tưởng không đến Tu La tộc trưởng thân phận. Tiêu Phàm, chịu chết đi, Hoang Vô Cương không định cho Tiêu Phàm cơ hội, tiện tay ném ra Đại Hoang Đỉnh, hướng về Tiêu Phàm trấn áp mà đến. Cách chương.